sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, chương 494, nhảy dù hồ đô. Gió lớn tại máy bay bên ngoài gào thét, nhưng gió thanh âm lại bị cánh quạt cùng động cơ thanh âm che lại. Gió như là con mèo nhỏ tại lão hổ trước nghẹt ngào đồng dạng. Tom lỗ tai ngược lại đắp lên trên tóc, không có bị tiếng động cơ nhao nhao đến. Con mắt nhìn chằm chằm vào trong tay giấy, trên giấy viết danh hiệu của hắn mã hóa, cùng lần này tác chiến cụ thể, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tom lần này nhiệm vụ danh hiệu chính là số 3, cùng hắn làm cộng tác người là số 4. Lần này là hai người một tổ cơ mật tác chiến, mục đích là đánh vào địch nhân trọng yếu chiến lược địa điểm. Địa điểm này không nhất định là thủ đô, cũng có thể là địa phương khác. Trước mặt hắn số 1 cùng số 2 đã đi Hồ Quốc biên cảnh Hoàng Sa chiến trường. Bên kia có địch nhân dầu hỏa khai thác đất, là trọng yếu quân sự trọng địa. Tom là số 3, nhiệm vụ của hắn là đánh hạ thủ đô. Cùng số 1 số 2 mục đích không giống, nhưng chiến lược ý nghĩa ngang nhau trọng yếu. Tom không ngừng mà liếc nhìn trên giấy chữ đen. Mặc dù hắn đã nhìn không dưới 100 lần, hắn vẫn tại nhìn, thẳng đến xác nhận mình có thể đọc ngược như chảy về sau. Đem giấy chồng chất, giao cho tổ máy bên trên giữ bí mật nhân viên phụ trách tiêu hủy. Số 3, số 4, thu được xin trả lời. 500 giây sau chấp hành nhảy dù nhiệm vụ, mời sớm chuẩn bị, thu được xin trả lời. Số 3 thu được, số 4 thu được. Tom xách xách trong tay mô đun hóa súng trường, kiểm tra chồng chất báng súng, bao tay, nòng súng, ống giảm thanh, nhưng điều chỉnh quang học ống nhắm các loại. Hắn lại mở ra ba lô, kiểm tra bị đóng gói màu đỏ cây giống, cách găng tay chạm đến cây đước. Hắn cảm nhận được một trận tim đập nhanh cảm giác, giống như trên đầu có một loại nào đó mềm mại tứ chi chèn ép ép đầu óc của hắn. Rất chướng cảm giác, hắn vội vàng thu hồi tay, loại kia dị dạng cảm giác biến mất hơn phân nửa. Nếu không phải tại di tích bên trong luyện được tinh thần quấy dày kháng tính, Tom thật đúng là không dám đụng vào rễ cây. Cây đước gây ảo ảnh cảm giác cũng không mạnh, mạnh chính là cây đước bao khỏa mê huyễn cây giống. Nó còn không có hoàn toàn sinh trưởng, tới gần nó dễ dàng gây ảo ảnh. Không có tương quan tinh thần kháng tính, người không có cách nào ôm nó chấp hành nhiệm vụ. Hắn là phụ trách mang theo mê huyễn cây giống người, một gã đồng bạn khác thì lấy phụ trợ làm chủ. Tinh thần kháng tính không có hắn cao. Tom xác nhận trong ba lô cây giống không có bị đánh cháo. Lại kiểm tra cái khác tạp vật, trong bọc có màu xám cột đá song não dụng cụ. Đây là nguyên bộ vật phẩm, dùng để khống chế mê huyễn cây giống, khởi động phạm vi lớn sóng não thôi miên, cùng dự bị dài hơn hộp đạn 4 chi, đại lượng hàng rời đạn, thiếu phân lượng áp xúc lương khô, chút ít băng vải, đặc hiệu thuốc các loại. 400 giây qua đi, bộ đàm lần nữa truyền đến chỉ lệnh, hỏi thăm bọn họ phải chăng chuẩn bị hoàn tất. Tom cùng số 4 biểu thị không có vấn đề. Tiếp lấy mặc vào Hồ Quốc phong cách phổ thông quần áo. Đem áo chống đạn cái gì che khuất. Trên lưng bụi bẩn ba lô. Trước khi đi lại nhìn hai mắt xác nhận không có vấn đề. Hai tên thú nhân cùng đi đến cabin cổng. Này thời cơ cửa khoang đã mở ra. Bên ngoài đang đứng ở đêm tối cùng ban ngày thay thế thời gian. Bóng đêm đem trôi qua. Màu trắng đã ở chân trời có một đạo nhàn nhạt bạch cung. Một trận gió lớn thổi vào cơ trong phòng. Tom hít sâu một hơi, đem đỉnh đầu hộ con mắt thông khí kính kéo đến hốc mắt chỗ. Ngưng thần quan sát dưới phi cơ mặt thổ địa. Chuẩn bị nhảy dù, bộ đàm thanh âm tiến vào Tom tai mèo bên trong. Lỗ tai của hắn có chút run lên. Chuẩn bị đứng lên. Hồ Quốc thủ đô đã bị nhân loại nhà khoa học cải tạo được hoàn toàn thay đổi. Không có tới bẩn cùng loạn, liền ngay cả đường đi bố cục cũng một lần nữa lật đổ chỉnh đốn và cải cách. Trở nên tinh tế có thứ tự, màu trắng đường xi măng mặt thẳng tắp ngang qua tại thành phố thủ đô bên trong. Con đường quán thông đông tây nam bắc, có thể tiến về bất luận cái gì một chỗ cỡ lớn kiến trúc. Ngày đêm thay thế dưới bóng đêm, kiên cố xi măng kiến trúc chiếm 80%, chỉ có chút ít kiến trúc hay là cũ kỹ một tầng nhà bằng đất. Ven đường đèn điện ánh sáng chiếu sáng đêm đen, vô số trung niên thú nhân sớm rời giường làm việc. Từng nhà cửa sổ thủy tinh đều có đèn điện phát ra ổn định tia sáng. Số 4, đi, Tom hô một tiếng, muốn che lại động cơ thanh âm. Số 4 giống một câu, tốt, buông ra nắm cabin cửa chuôi tay, thả người nhảy lên, cõng súng cùng ba lô rơi vào không trung. Tom chân sau muộn 2 giây nhảy, tầm nhìn là vì đi theo số 4 nhảy dù phương hướng, mà lại trước hết để cho số 4 rơi xuống đất cũng có ưu điểm. Nếu như mặt đất có địch nhân, số 4 sẽ trước giúp hắn thanh lý chung quanh uy hiếp. Một lát sau, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt đất như là thêm phóng đại lọc kính hiệu quả, kiến trúc biến lớn, con đường rõ ràng, con kiến, tứ chi cũng biến thành tinh tế. Lúc này hắn có thể rõ ràng trông thấy sắp hạ xuống khu dân cư mỗi một cảnh, mỗi một vật, mỗi người, có trọng đại uy hiếp khả năng không lớn. Khu dân cư trên đường phố không có bao nhiêu cái cầm thương tuần tra quân nhân. Hiện tại là thời gian chiến tranh, đại bộ phận quân nhân đều vùi đầu vào chính diện chiến trường. Bộ phận quân nhân canh giữ ở khu công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật nghiên cứu khu. Chút ít quân nhân tại bình thường thành khu tuần tra. Tại hắn phía dưới, số 4 đã dẫn trước hắn tiến vào khu dân cư. Tại sắp rơi xuống đất trước một giây hóa thành một đạo hắc ảnh. Đợi đến bóng đen thời gian kết thúc, số 4 một lần nữa biến trở về người, mà hắn rơi xuống tốc độ cũng bị kỹ năng sửa đổi, biến thành 100m bắn vọt tốc độ, bịch một tiếng rơi xuống đất. Số 4 dùng hai chân va chạm thổ địa, kiên cố xi măng nóc nhà mặt đất không có lõm xuống, mà hắn cũng đứng vững lực trùng kích. Bóng đen thuấn thiểm kết thúc lúc động năng có hạn mức cao nhất giá trị, sẽ không làm giác tỉnh giả bỏ mình, tốc độ cũng sẽ không quá thấp. Số 4 kêu lên một tiếng đau đớn về sau, lập tức bưng súng liếc nhìn chung quanh, nóc nhà không có địch nhân, chỉ có phổ thông xào phơi đồ cùng mấy món phổ thông quần áo. Tiếp lấy Tom cũng rơi xuống số 4 mái nhà, hai người ánh mắt giao hội một giây, lập tức chạy xuống lầu, vụng trộm rời đi nhà này phòng. Khu dân cư bên trong đã có rất nhiều trung niên nhân bắt đầu đi công trường làm việc. Trên đường có khá nhiều vừa ra cửa công nhân. Hai người xuống lầu lúc, chung quanh đã có mấy cái trung niên hồ tộc nam tử cường thế vây xem. Đối người ta nóc nhà chỉ trò, tình huống như thế nào? Ta vừa rồi trông thấy hai đạo bóng đen hạ xuống tới. Có điểm giống người, không biết là cái gì tộc thú nhân. À, các người cũng trông thấy rồi. Ta còn tưởng rằng ta hoa mắt. Các công nhân trao đổi lẫn nhau, cảm giác mình phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ai đi nhìn xem trên lầu có cái gì? Có người trên sự đề nghị mái nhà nhìn xem. Tòa nhà này là phổ thông cư dân lầu, không phải tư nhân độc tòa nhà phòng. Tất cả mọi người có thể đi đến người ta mái nhà. Hiện tại là đánh trận đâu? Nói không chừng là người ta máy bay ném xuống bom. Hay là đừng dựa vào gần như vậy vi diệu. Nào đó hồ nhân lắc lắc không ổn định đuôi cáo ba, mắt lộ ra thần sắc lo lắng, cũng bắt đầu yên lặng lui lại, sợ bom đột nhiên bạo tạc. Các công nhân mới đầu không nghĩ tới bom cái này một gốc già. Dù sao chiến khu tại biên cảnh, trong nước thành phố lớn còn chưa có xuất hiện bị đánh nổ tin tức. Các thú nhân đối oanh nổ sự kiện không phải đặc biệt mẫn cảm. Có người nâng lên máy bay về sau, cũng có người nhớ tới bầu trời nổ vang âm thanh. Thanh âm rất độc đáo, không phải bình thường động cơ hơi nước có thể phát ra thanh âm. Nhìn, trên trời có máy bay, nó bay đi, thật máy bay ném xuống đến bom. Mọi người chạy mau a. Đám người đột nhiên nổ tung, hướng bốn phía chạy tứ tán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.